Thần đạo đan tôn, chương 3677, xứng danh 1. Khóc chuyện audio.com. Điều này bảo người ta làm sao có thể tin tưởng được. Lẽ nào, Lăng Hàn đã sôi trào huyết khí? Không có khả năng, đúng, chính là như vậy, Lăng Hàn hít vào một hơi. Sau đó thoáng một cái vọt ra ngoài. Hắn bạo phát ra tốc độ gấp 1, 3 vận tốc âm thanh. Chính diện, sôi trào huyết khí có biểu hiện vô cùng đặc biệt. Rõ ràng, bộ dạng của Lăng Hàn như vậy dù thế nào cũng không giống. Gặp quỷ, cứng rắn va chạm, trước đây hắn tính toán mọi cách. Chính là vì hắn không có biện pháp nào. Thực lực không bằng người. Bản thân Hồ Dương đương nhiên càng chấn động kinh ngạc hơn. Lúc này, hắn mới biết được, Lăng Hàn vì sao dám tiếp nhận lần khiêu chiến thứ hai. Lần này không có âm mưu gì, không có hãm hại gì, chính là trực diện cứng rắn chống lại. Những người khác cũng ý thức được, đánh trực diện là hành vi của kẻ ngu si tìm chết tìm đánh. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đủ, vậy đương nhiên là trực tiếp đánh tới. Ầm, nhưng bọn họ đều có loại cảm giác không quen mãnh liệt. Lăng Hàn không đào hố, trực tiếp đối mặt, thật sự không được tự nhiên. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận được. Sau khi hết khiếp sợ, Hồ Dương ngược lại chấn định hơn. Thông mạch cảnh là có cực hạn, tối đa đạt được cực hạn thứ hai. Cũng chính là 100 vạn cân bí lực, 100 vạn cân thể lực. Sau khi bước vào hoán huyết cảnh, bí lực gặp phải sự nâng cao lớn. Cho nên Lăng Hàn bây giờ có được lực lượng nguyên thủy ngoài 200 vạn cân cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cực hạn thứ hai. Trong lòng hắn đố kỵ quả thực sắp phát điên, trước đó chỉ có một người từng đạt được, theo lý mà nói, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện Hồng Thiên Bộ thứ hai. Nhưng bây giờ, không thể không tin tưởng, lại xuất hiện một yêu nghiệt ép trời. Chỉ có điều, cho dù tiểu tử này nắm giữ 150 vạn cân bí lực, sau khi huyết khí sôi trào, cũng chỉ có thể đạt được lực lượng 400 vạn cân. Lại thêm thể lực, tối đa là 500 vạn cân. Mà hắn thì sao, 700 vạn cân, đây vẫn là nghiền ép. Hồ Dương gật đầu, hắn vốn không trông cậy vào ở dưới trạng thái bình thường đánh bại Lăng Hàn. Vậy liền trực tiếp tiến vào quyết đấu mạnh nhất. Hắn hét lớn một tiếng. Huyết khí sôi trào, khí tức giống như thủy tinh vậy bao phủ lấy toàn thân hắn. Giống như đang nhún nhảy. Tới đi, hắn hét lớn một tiếng, phá diệt chảo kéo tới, một quyền của hắn đánh ra, trước đó hắn không vận chuyển kinh lực còn tốt, hiện tại bí lực một khi vận chuyển, chỉ riêng kinh khí cũng đủ để xé rách tấm thép. Lăng Hàn hừ một tiếng, huyết khí cũng đồng thời sôi trào, nhất thời có huyết khí màu tím nhạt từ trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra ngoài. Hình như toàn thân hắn đều bao phủ một tầng sương mù màu tím. Máu nhất thời lấy tốc độ gấp 10 lần lưu chuyển ở bên trong thân thể. Tản ra về phía xương cốt toàn thân lực lượng vô cùng cường đại. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người không tự chủ được. Há miệng ra, sau đó không khép lại được nữa. Huyết khí màu tím, hắn vẫn triển khai yêu hầu quyền. Nghênh đón về phía một chảo này của Hồ Dương. Ầm, quyền trưởng lại tấn công. Lần này, nắm đấm vẫn đỡ chảo. Không có khả năng, Hồ Dương lộ ra vẻ mặt không thể tiếp nhận được. Hắn tính toán vô cùng chính xác. Lực bạo phát của Lăng Hàn chắc hẳn còn xa mới bằng được mình. Nhưng một chảo này xuống, Lăng Hàn lại không bị hắn đánh cho bẻ gãy nghiền nát. Hoán huyết nhất biến, hóa ra Lăng Hàn lặng lẽ không một tiếng động bước vào hoán huyết cảnh. À, trên tay cũng không có bị thương tổn gì. Sao có thể như vậy được? Không nói tới chuyện lực lượng. Hắn đã luyện phá diệt chảo 20 mấy năm. Hiện tại ngay cả da của đối phương cũng không có cách nào đánh rách. Không chỉ là Hồ Dương. Những người khác cũng có cảm giác như vậy. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng Hồ Dương sử dụng huyết khí sôi trào. Nhưng vì cái gì, Lăng Hàn chẳng những không có thua kém. Trái lại còn có thể địch nổi. Chừng mấy ngày trước hắn vẫn chỉ là thông mạch cảnh. Vài ngày mà thôi, liền xông hoán huyết cảnh. Yêu quái, ai trùng kích hoán huyết cảnh mà không phải bế quan tới nửa năm. một năm, làm gì có đạo lý chỉ vài ngày đã thành công. Bọn họ còn không kịp thán phục. Đơn giản, Lăng Hàn nắm tần suất công kích của đối phương. 15 lần lực lượng đánh ra. Tiết tấu vô cùng xảo diệu. Lăng Hàn đã vọt tới trước người Hồ Dương. Một quyền đập tới. Sự thực, Lăng Hàn cũng vô cùng khó chịu. Ngươi là thứ gì, ỷ vào mình là học viên cũ. Đã hoàn toàn hóa giải lực lượng Hồ Dương đánh ra. Cái này được Lăng Hàn đặt tên là thuật tần suất. Chỉ cần bị hắn nắm được nhịp của tần suất. Thực lực mạnh, chạy tới khi dễ học viên mới bọn họ. Chịu thiệt một lần còn không tính. Lại còn muốn hẹn mình chiến đấu. Hẹn, là có thể lấy yếu phá mạnh. Dĩ nhiên, cái mạnh này cũng có cực hạn. Hồ Dương, ta với ngươi vốn không quen biết. Nhưng ngươi đầu tiên là ỷ vào tư cách học viên cũ. Chạy tới khu học viên mới dẫm đạp lên ta. Sau khi bị ta đuổi trở về. Còn không để ý, ỷ lớn hiếp nhỏ, hẹn chiến với ta, bị ta dạy dỗ một trận. Còn không có học ngoan. Hiện tại lại tới, Lăng Hàn hừ nói, cách trương.